ông Võ Văn Ái. Võ Văn Ái người Vĩnh Thanh thuộc địa bàn Nhân Trạch. Trước kia nếu mà thấy cái mặt tôi chắc quý vị không dám ngó, nó ghê lắm. Nếu ban đêm mà đi mà bất ngờ mà ai gọi đèn trúng mặt tôi thì chạy thôi. Đó là nó thật. Bởi vì thịt nó lắc hết rồi mà nó còn lớp da này, nó kéo bít đây nó xuống này nè. Cũng như mấy người mà kêu bằng bị cái bệnh mà kêu bằng bị bố vậy mà không thấy thịt, nó sụ hết trơn. Miệng thì méo bên, lỗ mũi nó cũng bên. Mà cái bệnh tôi phát hiện nó là chỉ một đêm một ngày thôi mà nó ăn trong người tôi trên đầu. Bên y học gọi là zona đó, tức là bị dời leo. Thứ khi tôi phát hiện thì tôi lên nhập viện ở bệnh viện Nhân Gia Định cấp cứu. Ở đó bác sĩ ngay cũng tận tình chăm sóc cho tôi, thì coi như đã chặn đứng được cái dời leo. Nhớ là dùng cái thuốc tụ sinh cực mạnh đó, rồi cấp cứu cho tôi, tôi đứng lại đó. Rồi bác sĩ khi mà xuất viện về, bác sĩ cũng nói phải chăm cứu này kia cho dữ dội mới hết, và dùng phương pháp đông y. Rồi đó, từ đó tôi điều trị lên chỗ bệnh viện chỗ Nam Kỳ có nghĩa đó, tức là bà con ở thành phố biết ngang Bất Tư đó, cũng mấy tháng, vừa chăm cứu một cái 3-4 tháng, nhưng mà đâu vẫn còn nguyên đó. Thì cũng may cho tôi là có một ông trụ trì ở chùa ở dưới Vĩnh Thanh đó, ông giới thiệu, ông liên hệ cho sang biết, ông nói bởi vì tôi cũng là người chân Phật tử ở đó, thì ông mới nói thôi để tôi giới thiệu lên trên chùa Long Hương. Thì tôi nói giờ thôi thầy ơi, thầy chỉ Long Hương Long gì tôi cũng đi hết trơn, bây giờ tôi hết biết rồi đó. Rồi ông mới nói để tôi liên lại hệ có được không. Thì lên đây rồi ông này cũng nói trước hết tôi cân bằng âm dương. Tôi nói trời, phải coi nghe tiếng âm dương mình thấy lạ lạ, chắc bùa phép gì đây, chắc mình chỉ thuốc minh mông rồi, thôi cả chứ mình làm bùa đi đó. Bởi vì mình nghe tiếng âm dương mà chắc cũng là bùa ngải gì đó, chắc phương pháp mới đâu không rành lắm. Thì khi lên nói thiệt cho bà con nha, lên đây thì đúng ra mình coi mặt nó lên, nó trời ơi, đông y tây y gì ta phải chụp hay là cái ông này ông ngộn ngoan nghe mình nói không à. Rồi cũng tắt má, thì tôi thấy những cái phương pháp đó thì cũng thấy được được, tôi thấy cái đó thì cũng hợp lý, vì mình thấy cái, nhưng mà âm dương thì chưa thấy cái gì hết, bị chủ yếu là kỹ âm dương mà. Và lên đây là đưa mấy cái món gì đó đắt đắt thì thôi mình cũng nghe vậy thôi, nhưng mà tôi không có ghi ông kia ông ghi không à. Tôi cũng ngồi cũng mệt rồi, bị chở lên đây mà đi cũng nổi mà. Rồi thưa bà con biết sao không? Cái món đó thì thôi tôi thấy cũng có lý rồi, rồi kể âm dương thì cũng không thấy, nhưng mà thấy cái món đắt đắt thì chắc nóng nắm gần mà, nghe vậy cũng thấy có lý. Tới hồi nữa ông nói này nè, ông thầy này nè, ông nói chú về chú mua bí rợ, đậu đỏ, hột sen, hột tai, nấu với gạo đứt nấu cháo. Tôi nói bụng tôi nói cái này chè chứ cháo gì đâu. Cái tôi hỏi tính hỏi thầy chắc bỏ đường không, ông nói tôi nói mới miệng hỏi ông nói ăn với nước tương. Tôi nói, nói mà bây giờ nấu cái bộ đó coi như là mình nấu ăn như là cái bằng bát bủ gì rồi chứ không gì nữa đâu, thiếu cái hột gà cho nữa là đủ cái gì. Mà giờ ông nói bỏ nước tương thì tôi thấy chéo leo rồi. Nhưng thôi cũng hay, cũng vậy đi. Rồi bà con biết sao tôi về cái tôi nói, nhưng mà có một cái nữa là mình nói thôi ăn thì ăn. Mới đầu á, về ăn á, thì làm một tô nấu ăn, bởi vì hằng ngày cũng nóng nước súp rồi uống đút không, mà nó có nước thịt thì nó lâu đói, mặc dù nhai không được. Rồi bà con đút còn đút muỗng không, ăn cháo cũng đút, bây giờ đói nữa làm một tô, trưa một tô, chiều một tô. Qua bữa sau á, tôi thấy nồi cháo á, thôi bút tôi chén thôi bà, tôi thấy nó tôi ngán rồi, giờ ăn chén thôi chưa nhịn, bây giờ thấy nồi cháo này nhận rồi, rồi chiều cũng muốn nhịn luôn đó, mà đói quá phải ráng đút từ từ vô ăn, bảo đút bữa nào hay mới ăn. Ăn không được 2-3 ngày tôi thấy bắt trớn rồi, thôi bà làm tô lại đi, bằng đầu chén, bằng đầu chén nhưng mà múc mới ăn chút xíu một đoạn nữa, cho bà nói thôi ăn tô đi, rồi thử ăn tô, mà ăn chắc nước tương là nước tương của ở đây thầy đưa ăn, vậy thì coi như cái đó là tôi ăn như vậy là ông muốn dặn 10 ngày lên, nhưng mà tôi thấy ăn được được đúng không? 8 ngày lên, ông nói trời ơi, tôi dặn 10 ngày mà 8 ngày tôi lên thôi được rồi, tôi đưa chú thêm một kêu bằng nước tương tỏi gì đó hổ về. Tôi nói trời ơi cái mùi tỏi này tôi kỳ lắm, thường cũng mang về luôn. Giờ trời ơi nhai gì được, trời ơi ăn thường tôi biết bà xã tôi bóp bầm bà đâm gì luôn, tôi bỏ miệng tôi đút tôi nuốt vô, nóng ruột quá trời quá đất đấy. Thầy dặn bốn củ hay ba củ gì tôi cũng quên rồi, mà tôi làm có củ một à. Vì tôi ngán quá rồi, thấy sợ quá rồi, lớp thì cháo nước tương rồi bây giờ cũng phải đâm rồi thôi ăn cái gì nổi nữa mà ăn, mà cái mùi nó khó ăn lắm. Thấy là tôi sợ rồi, bây giờ bà con tin hôm nào chưa thử nó mở là thấy ngán rồi. Nhưng mà rồi tôi ăn viết theo tôi thấy nó ấm trong người á. Khoảng 10-15 ngày sau thì tôi thấy cái da mặt tôi nó hồng, nó biến chuyển nó hồng rồi, mà nó kêu một cái bộ tướng đi tướng đứng của tôi á thì nó khác hơn rồi, nó mạnh hơn. Vì con tôi nói sao ba phục hồi nhanh như vậy, tôi nói tao nhờ ăn cháo này là mày ăn giống tao đi. Nói thú thật mà nói, lúc bệnh thì ai chỉ đâu đi đó. Nhưng mà ở đây tôi xin nói vắn tắt thế này là ở đây đòi hỏi cái kiên trì, phải có sự kiên trì tức là kiên nhẫn. Nếu mà mình thuốc men cách mấy gì chăng nữa, nếu mà thuốc phải đúng thuốc, bệnh thì phải đúng bệnh, mà thiếu chữ kiên trì kiên nhẫn thì chắc không hết bệnh đâu. Bởi vì chính tôi là cái người mà kêu mà ăn thịt cá mà bây giờ đưa cái món này vô, trời ơi cái bụng nó đói như kia mà thấy là ngán nữa. Thành ra tôi cũng ráng cố gắng tôi ăn đâu, nghĩa là nói tóm lại từ thời gian tôi phát bệnh vào tháng 3 cho tới tháng 8 là trị đông y tây y không, mà cái bệnh này nhiều người bị như vậy á, từ 2 năm đến 4 năm chưa được như vậy. Mà tôi tính ra lên đây á thì chỉ khoảng 3-4 tháng thôi thì gương mặt tôi nó liền nó hồng lại, đi bộ được thì 4 tháng mới sao rồi lên đây mình tôi à. Thì tôi không biết là tất cả những bà con mình ở đây khi mà mình học cái phương pháp dưỡng sinh hay là ăn dưỡng sinh gì đó, cái quan trọng là mình có kiên trì được, giữ được hay không. Bởi vì chính tôi mà ông đưa mấy bài thuốc ra, tôi nói thuốc đâu thấy đồ ăn không à, không có đó rõ ràng. Mà thuốc sắc thuốc nóng thuốc ba thơ chén mấy thang này kia nổi hay chết, bởi vì mình cũng chưa gặp đâu bao giờ hết. Mà bây giờ đưa toàn là đồ ăn không, mà ăn cái chè nữa chứ. Thì tôi hỏi bà con á, mình có mới đầu thì không tin tưởng lắm, thôi không tin nhưng cũng phải làm, bây giờ hết chỗ đường chạy rồi. Nhưng mà mình làm được có kết quả, từ kết quả đó mình mới, mà kết quả nó không phải ở đâu có hết trơn, mà mình chính cái bản thân mình nó biến chuyển thấy được. Cái điều đó là mình thấy là mình, họ phải nói là tự cái bản thân mình cảm nhận được đó. Mình giữ đúng cái phương pháp. Chứ ông thầy, xin lỗi cho thầy chủ đề đây, không phải tiên Phật gì đâu. Nó thẳng là vậy, ổng cũng là bằng người phàm của mình, rồi ổng cũng ăn uống như mình thôi, mà đều có ăn chay ăn mặn là khác nhau rồi, thấy không? Nhưng mà mình biết giữ cái thân xác mình bằng cách ăn uống điều độ như thế nào đó. Cái bụng mình chứa 3 chén, mình chứa 3 chén, 2 chén rưỡi, mình hút 4-5 chén thì cái bụng khó chịu. Nó thí dụ nói như thế, bà con ở đây thì tôi không muốn mất thời gian, nhưng mà thầy muốn nói tôi tóm tắt về cái chứng tôi đó, chứng bệnh tôi đó. Thì tôi chỉ nói qua cái phương pháp ăn uống của thầy, tin tưởng không tin tưởng thôi, đi đến cái kết luận là ngày nay mặt tôi có thể nó 90%, mặc dù ăn cái môi này nó chưa giật lên hết, bây giờ nó liệt thần kinh số 7 rồi, bắt đầu xuống số 3, bàn tay chúng ta nó giật quéo rồi. Tôi nói rồi là cái đời tôi, xin lỗi con, tôi nói cái này bà con đừng cười nha, bạn bè tôi thành phố cũng đông lắm, nhà tôi nhập vô á, mấy bạn tôi cũng là cũng người làm việc rồi, người cũng có như là cũng có tiếng, vô gặp tôi nói sao bà con biết không, nói một kiếm sĩ vừa rất kiếm, thấy mặt mày không giống ai, trời ơi ông vinh quang đi tùm lum la chơi được mà giờ ông nặng đóng mặt mày như hà bá vậy thôi. Thầy nhân nói với bà xã tôi, nói một kiếm sĩ vừa rất kiếm, bà xã tôi bà cũng nói chơi, bà nói không sao đâu, giờ chứ mà muốn hết cái sách kiếm đi nữa. Xin phép là thôi bây giờ thôi tôi cũng nhường, xin phép tôi cũng nhắn nhủ rồi bà con. Ở đây chú Ba Thêm có mặt không? Mới thấy xe chạy vô. Chú Ba Thêm á, chú Ba Thêm. Mời chú Ba Thêm vô đây ạ. Chú Võ Văn Ái là quê ở Vĩnh Thanh, ở huyện thuộc huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai của mình. Còn đây là chú Ba Thêm là người ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời chú tự giới thiệu địa chỉ, tên tuổi của mình với địa chỉ và trình bày sơ về cái cách trị liệu theo phương pháp dưỡng sinh đó. Dạ, tôi là Nguyễn Ngọc Thêm, nhà số 789 Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cái ngày đầu mà tôi lên viếng chùa này đó là tôi đứng ở ngoài kia kìa, chứ tôi không vô trong chùa. Đi với cô Ái Hòa là cái cô em Kính Nghĩa. Thì như vậy là khi tôi bước vô trong đây, ông sư trụ trì cũng có hỏi tôi. Thấy cái sắc mặt của tôi nó sao nó không được bình thường. Tôi nói tôi bệnh nhiều lắm thầy ơi. Rồi ông Toàn Hải ông có hỏi là như vậy là ăn uống làm sao. Tôi nói tôi có tình cờ tôi đọc được những cái sách của Osawa hồi trước giải phóng năm 68-69. Nhưng mà bận kinh doanh thành ra không có ăn uống triệt để. Mới đây nhất là tôi đọc cái Miso Kushi là một cái đệ tử của Osawa, mà cái sách mà ăn uống để có một trái tim khỏe, ông Nhân cũng dịch đó. Do đó như vậy là tôi về tôi tự áp dụng mà tự ăn thôi. Nhưng mà thật sự ra mà nói ăn thì ăn trong cái tuyệt vọng, chứ còn cũng không có một cái hướng đi rõ rệt. Và sao bởi vì vừa ăn vừa đi khám tim ở bệnh giáo sư bác sĩ nhà, ở chỗ bệnh viện chợ bệnh viện Thống Nhất đó, kết hợp với viện tim thành phố, là hai nơi nó với lại là đi test tất cả những cái tim đó. Thì ở chỗ Hòa Hảo đó, thì nó nói tôi là sau cái lúc nó hội chẩn rồi nó nói tôi là thiểu năng động mạch vành diện rộng. Thì ở đó mấy này giáo sư bác sĩ hỏi tôi có sợ chết không. Tôi nói tới giờ phút này tôi hết sợ chết rồi. Mà mấy anh đã cho uống thuốc. Tôi nhớ là mỗi một viên 28.000, mà mỗi một ngày uống 3 viên, mà tôi uống vô thì làm như tôi ở trên mây. Mà tôi nói có lẽ là uống nhiều rồi, thôi mình giảm bớt lại. Bị cái bulogy nó cao quá. Nhưng mà cuối cùng là giảm bớt là nó cũng vậy. Thì cái hồ sơ của tôi á, thì cuối cùng là quyết định mổ. Tôi nhớ rõ như anh là tôi là ca mổ thứ 7 của bác sĩ Ngãi mà chuyên giải phẫu về tim mạch đó. Từ Mỹ về tôi là cái ca thứ 7 cần phải mổ. Lấy cái động mạch từ dưới chân tôi là nối bắt cầu. Sau cái lúc gặp thầy Tội Hải là thầy Tội Hải nói với tôi thôi cố gắng ăn đi. Ông cũng không chỉ gì, ông nói cứ áp dụng theo những cái ông đưa cho tôi mấy cuốn sách. Rồi hướng dẫn sơ thôi, cũng sách nhiều rồi cũng không có dịp mà hàng nguyên tâm sự nhiều nữa. Vì Phật tử cũng nhiều, lúc đó tôi cũng chưa quy ở đây. Thì sau cái lúc mà tôi bắt đầu tôi ăn triệt để thì tròn 3 tháng. Tôi đi trở lại bệnh viện tôi test lại thì không còn. Không còn bệnh nữa. Tôi gan nhiễm mỡ, sỏi mật, thiểu năng động mạch vành diện rộng, rồi còn nhiều thứ nữa. Tôi đại diện cho bệnh tật. Thành ra trong suốt quá trình kinh doanh thì mình cứ đi thôi, mình cứ lăn vô trong cuộc sống. Thì cái lúc mà tôi lái xe đi đó là tôi không còn thấy đường nữa. Tự dưng nó tối sầm bị làm. Trên ốc được. Tối tôi nghĩ rằng là như vậy là do một cái cơn choáng thôi. Nhưng mình không biết lúc đó là mình chết. thì tôi cứ mở đèn xi nhan tôi tấp đại vô lề ngoài xa lộ. Tôi án chừng là cái xe mình nó vô tới lề rồi mình dừng lại, chứ mình cũng không biết rằng là cái việc này nó sẽ tới đâu. Thật sự ra mà nói thì coi như chỉ mành treo chuông, chứ nguồn cái thân xác mình thì không có gì hết. Mà từ cái lúc mà tôi ăn, bắt đầu ăn á, tôi test lại sau 3 tháng thì không còn. Và mới đây nhất á, tôi kiểm lại ở chỗ Pasteur đó, chứ tôi không ở chỗ, kiểm chỗ Hòa Hảo. Thì ngay cả cái viêm gan siêu vi C mà như ở bên Pháp á, thì nó phải thay máu. Thay máu nha, chứ không phải là chích cái kiểu bình thường đâu, 7-8 triệu một mũi đâu, mà chích 52 mũi thì nó cũng mất. Cái sức khỏe của tôi bây giờ thì ví dụ như hồi xưa cách đây 15 năm á, thì sau cái lúc mà tôi đánh banh á, chơi tennis, chơi từ 10 giờ sáng cho tới khoảng 4 giờ chiều đó, khi mà tan cái cuộc chơi đó về ăn một cái miếng steak cỡ chừng 250 gram, mà bên đây hơi chín chút, bên kia hơi chín, ở giữa thì nó có còn cái plus á, còn máu á, thì như vậy là tôi lên bước lên trên cầu thang lên phòng tôi đi không nổi. Nhưng mà bây giờ mới tuần rồi đấy, cái cường độ tôi chơi giống y như vậy mà sau 15 năm. Thì như vậy bây giờ tôi đi lên lầu tỉnh rồi, sáng dậy không có nhức mỏi. Thì rõ ràng mà nói thì tôi cũng có cái duyên ở dưới tiên sinh Âu Sa Qua, nhưng mà nhờ sự hướng dẫn tương đối chu đáo của thầy Tuệ Hải. Thật ra ngày hôm nay á, thì coi như vậy một ngày tôi ngủ chỉ có 3 tiếng thôi, mà gần như 3 tiếng đó là gần như là ngủ ở trong cái dạng thiền. Còn 21 tiếng còn lại là tôi làm việc cực lực, mà không bao giờ tôi bị stress. Áp lực công việc nó rất là lớn nhưng mà không có bị stress, nó không bị chao đảo, rất là tĩnh tâm. Mà xin thưa với bà con cái này là cái nhưng mà vậy mà tôi khuyên những người thân của tôi, họ không chịu ăn. Thân của tôi là sát sườn là vợ tôi không ăn. Chị hai tôi là người ăn chay tròn 45 năm rồi. Cô em gái thứ năm ăn tròn cũng 40 năm rồi. Mẹ tôi cũng ăn chay, cái kiểu mà có bột ngọt, có đường, ăn dầu rồi tùm lum, không giảm được, không giảm được. Nhưng mà riêng tôi bây giờ thì tôi chỉ ngay gạo lứt muối mè thôi. Khi mà áp lực công việc càng lớn thì tôi chỉ ăn ròng gạo lứt muối mè. Mà công việc mà nó hơi thoải mái chút á thì có thêm một hai cọng rau rồi, còn không thì thôi. Thì tôi khẳng định với bà con ở đây, có những người lớn tuổi hơn tôi. Thằng con trai của tôi năm nay, trẻ lớn năm nay 34 tuổi, bây giờ nó chạy bộ không lại thôi. Nó ra sân nó tennis trời nắng như vậy nè, nó đánh không lợi. Thì như vậy là cái sức khỏe nó có từ hồi nào mình không biết. Nó âm thầm nó đi mà nó rất là chắc. Nó không có rỗng. Riêng một người bạn tôi chỉ ngoài Hà Nội, anh đó năm nay cũng 70. Thì bởi vì cái con của anh đó là bạn của tôi, tại vì nó kêu tôi bằng anh, chứ thật sự tôi kêu ông già nó bằng anh. Thì do đó như tôi chỉ ăn như vậy là bệnh viện ca ngoài Hà Nội trị ung thư gan đó là bỏ chạy rồi. Nguyễn Tài Thu châm cứu bỏ chạy, viện Đông Y bỏ chạy, mà ăn đúng 3 tháng cái bệnh ung thư gan hết sạch. Mà bây giờ mỗi một lần mà sinh nhật của ông ta gửi vé máy bay vô cho tôi, cứ hồi mời tôi ra. Ông nói tôi là cái người thứ hai sau mẹ ông đẻ ông ra. Tôi xin chấm dứt. Bây giờ tới người nữ, cái người mà có cái giai đoạn ăn số 7 dài nhất từ trước giờ chúng tôi gặp ở đây là cô Hoa Minh Nga. Mà mời cô Hoa Minh Nga giờ ở đâu ha? Kính bà thầy, kính thưa các quý vị huynh đệ, tôi là Nguyễn Thị Nga, pháp danh là Hoa Minh. Năm nay tôi 61 tuổi, hiện ở số 5 Trần Bình Trọng. Tôi thì đủ coi trước hết là bệnh ung thư, tới khớp 20 năm rồi, khớp 20 năm rồi. Thì qua cái tiểu đường, tại vì uống cái thuốc khớp nhiều năm quá, cái nó qua tiểu đường. Qua tiểu đường thì tôi chưa uống thuốc gì hết trơn, tôi chỉ nhờ người bạn đưa tới gặp thầy, thầy cho ăn số 7. Thì trong khi ăn số 7 thì thầy cho ăn 4 tháng. Tôi thì tôi quên đi, tôi cứ ngồi tôi ăn không nhớ tới ngày đêm nữa. Thành ra ăn tới 5 tháng. 5 tháng thì thầy mới điện lên, thầy nói là thôi ra, ăn ra đi. Thì tôi bắt đầu ăn ra số 7. Thì trong suốt quá trình tôi ăn thì trước hết thì là cái ngày đầu, 7 ngày đầu thì nó hơi chóng mặt, nó chán ván. Thứ ba, cái tuần lễ thứ hai, tháng thứ hai thì tại vì răng tôi thì ở trong răng hàm thì không còn nữa, thì răng bên này thì nó cũng ít lắm. Thành tôi nhai trong 2 tháng thì nó bị sưng lên, sưng to, cao to này, nhưng mà tôi không có ráng nhai, mà nhai ít lắm, nhai một ngày chút xíu à. Cái qua cái thầy mới nhờ cô bạn có điện lên hỏi thầy, thầy mới cho tôi xuất cái thuốc đăng tin đó trong 2 ngày thì nó sẹt bớt hết, nó khỏi. Thì tôi bắt đầu ăn, ăn tiếp, ăn cho tới 5 tháng luôn. Chừng trong quá trình 5 tháng thì tôi ăn thì bệnh tật không thấy còn, tự nhiên nó khỏe mạnh hết trơn. Hồi xưa cái bệnh thức khớp của tôi, hai cái đầu gối này thì tôi leo cầu thang không được, cái lết không mà cái ai giờ tới cũng đau lắm. Thế nhưng mà ăn qua tới tháng thứ nhất thì đã hết rồi. Chứ trong khi đó thì tôi ăn qua tới 5 tháng thì tôi có xét nghiệm siêu âm hết thì bệnh không còn gì hết. Thành ra tôi thấy trong cái quá trình ăn như vậy tôi chữa hết tất cả các bệnh của tôi, mà tôi đã khỏe mạnh ra, không còn những cái bệnh mà lạc bạc bình thường hay xảy ra nữa. Thì lúc mà cái trong cái ngày Tết đó, tôi cái đi theo thầy ở bên chí quảng leo núi Thị Vải á, thì tôi leo lên thì không thấy mệt nữa, không leo tới tận nơi mà không thấy cái mồ hôi gì hết chảy, mệt gì hết, mà không thở đè, không có thở mạnh như hồi xưa. Chưa bao giờ leo. Tôi thì tôi cũng trước khi dứt lời tôi sẽ rất biết ơn thầy Đại Hải, chủ trì chùa Xuân Hương và tiên sinh Osawa đã làm cho tôi được khỏe mạnh. Và tôi xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay là ngày giỗ của tiên sinh Osawa. Nhân dịp này thì con xin phép thầy được nói lên đôi điều cảm nghĩ của con. Kính bạch thầy, công đức của thầy đối với con thật là vô lượng vô biên. Trước khi con đến với thầy thì con đã có một thời gian dài chữa trị theo Tây y về cái bệnh giãn tĩnh mạch của con và bị đau hai cái đầu gối. Khi con đứng lâu thì chân con bị sưng và đau, lần lần thì bị nhức về ban ngày, lâu nữa thì nó nhức về cả ban đêm, làm cho con ngủ không được. Còn đầu gối của con khi ngồi xuống đứng lên thì đau, không thể lại sám hối như mọi người. Cái việc đó làm cho con rất là buồn. May thay là cô Diệu Tịnh biết được tình trạng bệnh của con, dẫn dắt đến thầy. Đó là một duyên lành và phước đức của con. Đến thầy chỉ dạy cho con ăn theo phương pháp dưỡng sinh Osawa gạo lứt muối mè số 7. Thì trong 2 tuần lễ đầu, mặc dầu con thấy là mệt, nhưng mà bệnh lại giảm rất là rõ rệt. Con đứng thì lâu, mặc dầu lâu, những thời khóa tụng kinh lâu, nhưng mà cái chân của con không bị sưng và đau nữa. Và con lễ lại sám hối được như mọi người ở trong đạo tràng. Kính bạch Thầy, hôm nay nhân dịp dỗ tổ, con cũng xin nói lên đôi điều như thế. Và con xin tri ân công đức chỉ dạy của Thầy. Và vì con thấy được kết quả tốt như vậy, nên đến ngày hôm nay con vẫn duy trì ăn theo phương pháp này. Và con thấy trong người càng ngày càng khỏe mạnh và nhẹ nhàng hẳn lên. Cuối cùng, con cúi xin hồng ân Tam Bảo độ trì cho Thầy luôn được pháp thể khinh an, để Thầy cứu độ cho thật nhiều chúng sanh về thân cũng như về thâm tâm, thoát khỏi mọi khổ đau và bệnh tật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước mặt quý vị là một bà cụ, cụ này cũng mới và đang thực hiện, và giờ này còn giữ được cái chân. Cái ngày mà bà cụ ra đây là con cái đã ký giấy để cắt cái chân bà cụ rồi, tức là tiểu đường mà bị hoại tử, và bác sĩ móc một lỗ bằng cái bàn tay của tôi. Khi ra đây tôi nhìn là tôi thấy cái xương, cái gân, bây giờ thì cái vết mổ nhỏ lại rồi. Xin bà cụ cho biết cái tên, địa chỉ của bà cụ ha. Và bắt đầu trị theo phương pháp này bao nhiêu ngày, kết quả. Kính thưa quý Phật, trước là thầy, sau là quý Phật tử. Tôi là Lý Thị Tình, 70 tuổi, bệnh tiểu đường. Nhưng mà điều 11 năm rồi, tôi cũng vẫn chữa theo phương pháp uống thuốc thôi. Sau này tôi đi bị chiếc xe đạp nó ngã, nó đè cái chân chút xíu à. Mà nó nhức hoài, từ ngày 26 Tết á, tôi mới bị vết thương, mới là mùng 4 Tết á, chịu không nổi tôi mới vô viện học á. Thì nói với ông là cẳng chân nhức vậy đó, bệnh tiểu đường. Thì bác sĩ coi rồi đàng hoàng, rồi bác sĩ mới nói là thôi để tôi giải phẫu cho bà. Tưởng sao đem vô trong phòng mổ phét một lỗ bự lắm. Rồi qua ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, chủ nhật, thứ hai mấy ông bắt đầu đi làm. Mấy ông đi làm cái mấy ông vô làm việc, cái mấy ông vạch cái chân ra, mấy ông thấy vậy cái mấy ông nói: lát nữa tôi cưa bà nha, cưa bà Tình nha, kêu con cái bà vô đầy đủ đi liệt ký tên rồi tôi cưa. Thì tôi nghe nói vậy thì nói đúng ra khóc thì không còn nước mắt mà khóc nữa, tôi sợ quá đi. Thì tôi nói với con tôi, nó vô rồi nó mới nói: để ký tên tôi mới cưa chân. Tôi sợ quá cái gì. Mấy đứa lớn thì nó ký tên rồi, mấy đứa nhỏ nó không chịu. Với ba nó nói: thôi bây giờ má mày già rồi, để tôi đem má mày về. Cái mấy cô gái Phật tử chùa Lâm Hương nè, có ông trụ trì, ông nói thôi bây giờ để đem bà cụ qua đây. Thì lúc đó là 7 giờ tối thứ hai là cưa tôi. Thì bắt đầu là 6 giờ mấy, gần 7 giờ nó mới ăn cắp tôi, nó đưa ra ngoài đường. Nó cõng tôi ra ngoài đường thì taxi nó chạy tới đây. Nói đúng ra là con cũng đông, chạy theo mười mấy đứa. Ông thầy á, ông trụ trì chùa này, ông đương ngủ, nhỏ con gái lớn tôi nó mơ vô nhà mở ông ra, vô chùa mở ông ra. Thì mở ông ra ông coi, ông nói: cái chân bà cụ như vậy mà sao để cho cắt uổng vậy? Tôi nói: dạ không biết nữa. Cái đó rồi xong xuôi rồi cái ông thầy ông mới nói: thôi bây giờ bà cụ nghe tôi đi, về cái ăn phương pháp này thì bà cụ sẽ hết. Thì đúng ra là bữa nay là đúng 2 tháng mấy rồi tôi cũng theo phương pháp này tôi ăn. Thì cái vết thương tôi giờ còn có 2% nữa thôi. Thì giờ nó nó cũng lành lặn rồi mà nó còn hơi sâu. Thành ra giờ để lên hỏi ông thầy coi có cho ăn gì nữa, đặng cho nó có thịt thêm nữa. Vì là tôi nói xin với quý vị ở đây là trước hết để là cảm ơn ông trụ trì chùa Long Hương này rất là nhiều. Không bao giờ tôi quên ơn ông thầy. Vậy là thôi hết. Xin chào. Hồi bà cụ gặp là hai cái chân cụ tê bao lâu rồi? Dạ. Hai cái chân tê bao lâu năm rồi đó? Hai cái chân nó tê mất. Tê, dạ nó tê bữa nay là cũng lâu rồi ông thầy ơi. Nhưng mà điều bây giờ nó cũng ăn cái này nó bớt nhiều nữa. Đi được. Đi không được, ăn cẳng tê chân rồi cái vết thương của mình không đi được lết không. Thì bây giờ đi được rồi, nó cũng bớt tê, vị máu nó vận động với lại ăn cái phương pháp này nè. Đúng là hay lắm, tôi cũng chịu nữa. Rồi, thay vậy là cụ nghỉ ha. Mời cô Phượng á, cô Phượng Pháp Danh Hoa Hạnh là lên kể cái cho bà con nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là Hoa Hạnh ở Bình Chánh. Cách nay 20 năm con đã bị một chứng bệnh viêm sắc. Viêm xoắn con không hề tái lại, con cũng chẳng có bị nhức gì nữa cả. Và cái đau dạ dày của con thì lại nó không hành nữa. Con ăn bất cứ cái thứ gì nó vẫn tiêu hóa tốt. Và nhịn đói thì vẫn không đau bụng. Chứ lúc trước nếu mà con bị nhịn đói thì con không chịu nổi, con chỉ nước ôm bụng mà lăn thôi. Con cứ đi cấp cứu miết vì cái tội mà nhịn đói của mình. Và một điều rất quan trọng là con bị dính thuốc tây rất là nặng. Con uống thuốc tây vô là những người sắp chết rồi đó. Cả nhà lại bảo con là nếu mà sau này con bệnh con chết không phải vì con không thuốc uống mà con không uống được thuốc. Cho nên từ ngày hôm nay con được phước duyên gặp thầy, con rất là hạnh phúc vì con từ giả thuốc tây từ bây giờ. Và con chỉ cần áp dụng phương pháp của thầy, con lại tự điều chỉnh cơ thể của mình là con sẽ không còn bị bệnh nữa. Còn một điều con bắt nhỏ với các bạn là ăn dưỡng sinh thì có răng rất trắng. Bác sĩ nha khoa đã khen con điều đó, vì trước đây răng con rất là đen. Một lần nữa con xin cảm niệm công đức của thầy. Thầy đã dìu dắt để con tiếp tục trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay mời con Thanh Lai cho nói chuyện nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy cùng toàn thể quý Phật tử có mặt ngày hôm nay, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Thị Ánh Hoa, pháp danh là Thanh Lai. Năm nay được 52 tuổi. Trước khi tôi đến chùa Long Hương này, tôi mang một cái bệnh, đó là bị ung thư tử cung. Trong người đã rất là nhiều bệnh rồi, chứ không phải là một cái bệnh ung thư không. Tức là vừa bị cao huyết áp, rồi hở van tim ba lá, động mạch vành, suy thận, gan và máu nhiễm mỡ rất là nặng. Sau khi tôi phẫu thuật rồi thì bác sĩ mới nói tôi là cái thời gian của tôi cũng không còn bao lâu nữa. Tức là khoảng từ 3 tháng tới 6 tháng thì mình chấm dứt cuộc đời mình ở cái cõi này. Thì coi như là quá trình trị liệu của tôi đã mổ, đã phẫu thuật rồi. Trong thời gian đó thì khoảng 2 tháng rưỡi sau thì tôi cũng có một cái nhân duyên là chị em bạn đạo, những tiền hữu tri thức của tôi ở giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm đó, là chị Diệu Quyền. Nó đúng ra là chị Diệu Quyền rất là quan tâm đến cái sức khỏe và cái bệnh của tôi. Cho nên chị mới đưa cái nguyên một cái bộ dưỡng sinh của thầy Tuệ Hải đưa cho tôi nghe. Thì lúc đó thưa quý vị, chứ tôi chỉ nghe mới có hai cuồng một cuồng hai thôi. Thì tự nhiên trong lòng tôi có một cái gì thôi thúc, mà tôi có một cái niềm tin. Nói thật với quý Phật tử ở đây, với tôi chưa có biết, trước đó thì chưa biết thầy Tuệ Hải là người như thế nào và bao nhiêu tuổi, chưa biết chùa Long Hương này tọa lạc ở nơi nào. Tôi mới qua điện thoại tôi mới hỏi thăm thầy, Nó bà thầy chứ con nói thật với thầy, con chưa có biết chùa Long Hương, thầy từ bi chỉ giùm con. Từ ở trên Sài Gòn này đi qua chùa Long Hương phải đi như thế nào? Nói thật chứ quý Phật tử chứ thầy chỉ đường cho tôi rất là cặn kẽ. Và sáng hôm đó thì con tôi chở tôi qua đây. Qua cái sự tiếp xúc của thầy thì tôi cũng kể hết những cái bệnh tình của tôi ra. Tôi nói thầy ơi con bệnh nhiều lắm thầy, hầu như là bộ đầu lòng của con nó sắp tiêu hết rồi thầy ơi. Thầy mới nói thôi đi về ăn gạo lứt muối mè bà trong vòng 10 ngày đi. Tôi tuyệt đối là rất là nghe lời thầy Tuệ Hải chỉ cho tôi. Thầy nói là thôi về cứ ăn 10 ngày đi rồi quay trở lại. Nhưng mà cái lời nói cuối cùng của thầy trước khi tôi về làm cho tôi có một cái nghị lực nhiều hơn là nếu ăn không nổi thì hãy cố gắng mà ăn, nghe chưa? Cái câu nói đó là một cái động lực rất là mãnh liệt đối với tôi. Thành ra tôi về nhà và tôi áp dụng ngay ngày hôm sau. Nói thật cho quý Phật tử chứ trong 10 ngày đó, tức là ngày đầu tiên ăn thì tôi vừa ăn tôi vừa niệm Phật. Tại vì mình tin tưởng lắm, mình tin tưởng Đức Phật của mình nhiều lắm. Cho nên tôi ăn một muỗng cơm tôi niệm Phật. Mà một muỗng cơm vậy ăn bằng muỗng cà phê, niệm 100 tiếng niệm Phật mới nuốt vào. Và uống một miếng nước tôi cũng niệm Phật. Tức là vừa ăn vừa niệm Phật, nhất nhất đều niệm Phật á. Mà trong thời gian tôi ăn á chỉ có 7 ngày thôi. 7 ngày đầu tiên thì ăn như vậy, vừa ăn vừa sám hối. Tại vì mình biết đây là chắc có lẽ là mình cũng tạo một cái gì đó, một cái nghiệp không tốt, cho nên mình mới bị cái bệnh như thế này. Sáng hôm sau bắt đầu nó cái quá trình là nó ói. Ói một cách khủng khiếp. Thưa quý Phật tử chứ ói ra máu luôn. Trong thời gian ói ra máu rồi tiểu ra máu luôn. Rồi khi mà ngầm thầy kêu là nấu cải rồi xài đó với mấy lít nước để ngồi ngâm vào đó thì nó lại ra máu nữa. Coi như cái thời gian đó là ra máu khủng khiếp lắm. Nó ói 3 ngày 3 đêm như vậy. Cái lúc đó gia đình tôi rất là sợ. Rồi tôi mới gọi điện thoại qua thầy Tuệ Hải, tôi mới hỏi bà thầy ơi con giờ ói quá rồi, giờ làm sao thầy mà ói ra máu mà máu bầm đen luôn. Cái thầy mới nói là đừng có cầm. Cứ để cho nó, lúc đó là lúc đó thời gian nó đang thải độc á thì cứ để cho nó thải ra tự nhiên chứ đừng có uống một cái vị thuốc nào để cầm lại hết. Thì tôi rất là nghe lời thầy. Thì lúc đó là ói thưa quý Phật tử chứ nó quằn quại rồi. Khi ói vậy là nó mệt lắm. Mệt lã người luôn á. Thì người nhà tôi, nhất là ông xã tôi, rồi má tôi, chị em tôi súng lại hết. Mới nói là đưa tôi đi bệnh viện để cấp cứu. Tôi nhất định không đi. Tôi nói không, con không đi. Tại vì thầy có dặn rồi. Thầy nói là trong thời gian đó là thời gian thải độc. Mà không phải nó ra máu vậy thôi, mà cả toàn thân tôi từ đầu tới chân á, nó nổi mề đai cục cục lên vậy nè. Rồi ở sau lưng với mình mẩy rồi. Nó nổi những cái mụn nhỏ nhỏ rất là ngứa, giống như một cái về con trái vậy đó. Mà ngứa vô cùng ngứa. Rồi trong cái thời gian đó thì coi như người nhà tôi sợ quá mới định là đi kêu xe cấp cứu lại để đưa tôi vào bệnh viện. Thầy tôi nói là không có đi được, tại vì thầy dặn rồi trong thời gian thải độc là không có vô. Nếu mà vô bệnh viện thì ở trong đó người ta sẽ xạ trị và vô hóa chất thôi. Thì mình trong cái cơ thể mình đang thải độc ra ở ngoài lại đưa độc vào thì đứng tim tức khắc. Tôi mới là yêu cầu gia đình tôi là hãy để cho tôi tự quyết định lấy cuộc đời của mình. Tôi cũng có duyên lành là nghe được cái bộ Tứ Diệu Đế của thầy Tuệ Hải á. Trong đó thầy có nói phải một lần chết đi mới biết thế nào là pháp của Phật. Thì đúng là như vậy. Phải một lần chết đi. Thì lúc đó thưa quý Phật tử á, toàn thân tôi đau nhức mà hầu như cái mình không còn cái sức để ngồi dậy nữa đó. Rồi má tôi cứ ngồi kế bên rồi má cứ nói là chắc nó sắp chết rồi thôi. Ở đây với nó vài ngày, thường thì má tôi ở dưới quê á, lâu lâu bà già mới lên thăm một lần. Nhưng mà trong thời gian tôi bệnh thì má tôi ở với tôi 2 tháng rưỡi luôn. Đến khi là bà già thấy phải khỏe lại rồi đó mới đi về. Thì coi như gia đình tôi là chuẩn bị hậu sự cho tôi hết rồi. Nghĩ là chết không thể sống nổi. Tôi mới gọi điện thoại cho thầy. Coi như là lúc đó tôi gọi điện thoại cho thầy liên tục luôn á. Thầy cũng từ bi lắm, mỗi lần tôi gọi là thầy chỉ rất là tường tận. Và tôi từng bước theo đúng như lời chỉ dẫn của thầy. Không thêm cũng không bớt. Nói thật với quý Phật tử là như vậy. Rồi sức khỏe tôi nó có một cái điều rất là lạ. Là mỗi lần tôi mệt lắm. mà nói chuyện qua điện thoại với thầy, buông điện thoại xuống tự nhiên trong người mình thấy khỏe lên. Nó có một điều lạ đó. Thì tôi cũng biết được cái điều lạ đó là nó như thế nào. Rồi tôi ăn sau 7 ngày rồi, sau cái thời gian sổ độc 3 ngày. 3 ngày 3 đêm á thì nó không còn ói nữa. Rồi sau khi nó như vậy nó không ói nữa thì thầy mới cho tôi uống nước tương tamari và trà. Tức là một muỗng nước tương và 2/3 chén trà, mỗi ngày uống 3 chén như vậy. Thì sức khỏe tôi nó bắt đầu nó khỏe trở lại và nó không còn ói nữa. Thầy kêu tôi có ăn cháo mà thưa quý Phật tử chứ ăn cháo không có được. Nó không có nạp được. Tôi mới nói báo với thầy, thầy ơi con ăn cháo không được. Cái thầy kêu tôi là nấu cháo đậu đỏ, hạt sen, 30 cái hạt sen, một nắm đậu đỏ và một nắm gạo lứt. Thì tôi cũng làm y như thầy nấu lên. Mà thưa quý Phật tử chứ uống vô được có một muỗng cà phê thôi thì muỗng thứ hai là không nạp vô được nữa. Tức là chỉ uống nước cháo gạo rang và nước trà thôi thì nó chịu, còn uống cháo nước cháo gạo lứt hoàn toàn không chịu. Sao tôi mới báo qua thầy, thầy ơi bữa nay con sụt 15 kg rồi thầy. Cái thầy nói sụt dữ vậy, cái thầy mới kêu tôi là uống thêm cái lão xương sâm. Lão xương sâm chưng với trà lá lâu năm đó, một ngày uống 3 chén. Thưa quý Phật tử, cho tôi uống cho tới 3 tháng mấy, gần 4 tháng. Lúc đó thì sức khỏe nó mỗi ngày nó mỗi hồi phục lại. Ở đây tất cả các anh chị mà thường thường đến chùa Long Hương này để nghe pháp chắc có lẽ biết tôi. Cái ngày đầu tiên mà tôi đến đây hỏi thăm chị Diệu Thủy, chị nói chị nhìn tôi giống như một cái xác chết vậy. Bữa nay là thấy sức khỏe như thế này thì nói đúng ra là ai cũng mừng. Là hôm nay tôi muốn nói ở đây, nhắn nhủ ở đây với các Phật tử như thế này. Khi mà mình áp dụng cái phương pháp dưỡng sinh này thì tuyệt đối phải có niềm tin. Đầu tiên là một cái niềm tin là giải quyết trước tiên nhất. Thứ nhì là nghị lực. Thứ ba là ý chí của mình. Ba điều đó không thể mất. Và điều thứ tư là gia đình phải kết hợp với mình mới được. Tại vì có những lúc mà nó cần gia đình hỗ trợ cho mình. Nếu gia đình không hỗ trợ thì mình không có cách nào để mà mình áp dụng được hết. Người này nói ra, người kia nói vô, tự nhiên mình bị thối tâm thôi. Mà khi mình thối tâm thì cái lực không đủ để tự trị bệnh cho mình. Tức là thầy quyết tâm trị bệnh cho mình mà mình cũng phải có nghị lực để trị bệnh cho mình. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Muốn nói với tất cả quý Phật tử. Và tôi rất là thương những người bị bệnh ung thư giống như tôi. Và tôi mong muốn rằng tất cả những người bị bệnh hãy tin tưởng mà có đủ nghị lực để mà theo cho đúng với phương pháp. Thì sức khỏe mình mỗi ngày sẽ được tốt hơn. Trước khi dứt lời, con xin phép thầy, con xin đảnh lễ sư ông tọ tiên sinh Osawa 3 lễ và xin đảnh lễ thầy 3 lễ để nói lên cái lòng tri ân của con đến với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thì còn nhiều. Bây giờ quý Phật tử đói bụng muốn nghỉ hay là muốn nghe thêm nữa? Nghe nữa. Đưa lên cao lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con tên là Pháp Danh Pháp Minh, đệ tử Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trí Hào Quảng. Suốt thời gian tôi ở quê Diêm Hai, nhưng không may đến năm 2001 thì tôi ngã một trận bệnh kêu là bị bệnh lao phổi. Mà nó thẳng ra thì gia đình tôi không có ai hết, chỉ có Hòa Thượng với Lào Tràng lo thôi. Nhưng mà tái diễn cũng gần cả từ năm 2001 đến nay cũng mấy năm rồi mà không hết. Cứ một lần mà mệt là nó ra máu, thì Hòa Thượng phải, đương nhiên là Hòa Thượng phải vì trong lòng từ bi của Ngài, Ngài chăm sóc cho tôi. Cứ một lần vô vậy là nằm mới có mấy ngày hết mấy trăm ngàn rồi, cứ tái diễn đi lại hoài cũng hết mấy năm trời. Rồi sau cái đợt năm 2006 này, hôm 26 tháng 10, tôi lại bị làm lại lần nữa, thì đưa vô phòng cạch nằm mới có 2 ngày, thì lúc đó cô qua phút, tức như là Phúc Di, là cái người mà trực tiếp chăm sóc tôi. Bởi vì trong đời tôi bây giờ trên có hòa thượng công sư là kế cô Vi Mô Phật, trên có hòa thượng công ty rồi kế đến thầy Đại Hải, và sau chót là cô Hoa Phúc. Tôi nghĩ ba vị này là cứu lại sống tôi lần thứ hai. Thì khi tôi nằm trong bệnh viện, cô Hoa Phúc chạy vô nói là mai mốt chứng minh hết bệnh về thì hòa thượng sẽ đưa chứng minh lên chùa Đại Hải. Nói thật với quý vị, tôi chỉ nghĩ rằng là vì nghiệp của mình quá nặng, tôi chỉ sợ là hòa thượng bỏ tôi thôi, phải không? Thầy cho ăn gạo lứt muối mè mà sân ngộ thì tôi ăn mới có 2 tháng mấy, tôi thấy con người nó khỏe lắm. Mà hiện tại giờ tôi cũng còn đang ăn gạo lứt muối mè, nhưng mà thầy đã cho ăn ra rồi. Mà thật sự là hôm nay tôi thấy là coi như đã hết rồi. Thì đối tâm nguyện của tôi thì không có gì hơn, trên có chư Phật chứng minh và hòa thượng tôn sư và thầy. Tôi nguyện bây giờ hòa thượng gửi tôi đây thì tôi nguyện để lấy cái ơn này, tôi nguyện ở đây suốt đời phục vụ cho thầy. Con mong rằng nếu nhiều khi con cũng lớn tuổi, nhiều khi cũng có sai sơ sót, xin thầy từ bi quan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ông hay vượt rào lắm. Tức là hồi ở đây thì từ buổi đầu thì hay, tức là mấy ngày là tôi đi giảng trước thì ông đi theo sau lưng, không biết ông đi đâu. Thứ hai là thấy khỏe khỏe rồi thì ăn thoải mái, không có tính toán. Rồi có nhiều lúc mà bị đau đau thì tôi cũng nhắc nhở thầy, tôi nói nếu mà thầy để bị mà ho ra máu lần nữa thì nó cũng khó phục hồi, thì cũng phải biết mình là còn đang yếu, ăn kỹ kỹ một chút. Thầy thì cũng hay vui tính, thầy thấy ai mời gì thì ăn cái đó thôi, thầy không có kiêng. Vậy biết là có đôi lúc ông uống cà phê đá thoải mái. Thì thường mấy người mà trị theo phương pháp này đến lúc mà hoàn thiện rồi á, ăn uống thoải mái thì không sao, nhưng mà đây là giai đoạn đang trị liệu á, mình cố gắng là phải gìn giữ, chứ để nó bị tái lại thì nó cũng hơi khó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, nói lớn, nói con lớn. Tên Nguyễn Thanh Thúy, pháp danh Đức Minh. Con thì trong gia đình con là con là út chót, thành ra coi như là con đại diện cho cái bệnh thay thế cho gia đình con. Từ nhỏ là ban đêm á, con hay bị động kinh và con hay bị chảy máu cam vào ban đêm. Con người con thì coi như là bệnh từ nhỏ lớn lên, ở nhà cũng được cưng chiều và coi như cũng không làm được việc gì nặng nhọc hết trơn. Từ nhỏ lớn giờ tôi chưa bao giờ cầm một cái vật gì mà nặng quá 20 kg luôn. Thì sau khi tôi lập gia đình đến năm 1982 á, khi tôi mang bầu con tôi thì tôi thở không được, nghẹt bích hết cái lỗ mũi bên bên tay phải. Thì tôi đến bệnh viện để mà bác kiểm tra bệnh thì bác sĩ nói là bây giờ bà cố gắng là thở cái mũi đi, chừng nào bà sanh xong bà đến đây tôi cho thở 2 cái, chứ bây giờ coi như là bà mang bầu làm sao giờ, bà bị bulit mũi rồi, bà bị viêm xoang mũi nữa. Thì đến năm 1983 tôi sanh con xong, tôi đến trận bệnh viện Nguyễn Trãi thì bà bác sĩ Phượng bà nói là bây giờ tôi có thể cắt bulit mũi chị thôi, chứ bây giờ chị yếu lắm, chị nay có 43 kg à, bây giờ chị về chị ăn làm sao mà chị mập được 50 kg á, đến đây với tôi mới là mổ mũi cho chị. Sau này á, xin đức chuyện tôi về đến năm 2003, tôi về đây năm 2006 thì 96 thì đến năm 2003 thì tôi bị tai nạn té xe. Chụp hình lần đầu thì bác sĩ nói là không, bác sĩ kêu đi chụp lại, kỳ này đưa xe lăn lại chở đi nữa chứ, lại đẩy đi nữa, tôi lại sợ quá tưởng có chuyện gì. Nhưng mà khi may quá chụp lại lần thứ hai thì bác sĩ nói chị tổn thương phần mềm thôi chứ còn xương không có sao. Thì hai tôi nằm bệnh viện Sài Gòn 2 ngày tôi về. Sau khi tôi về nhà đó thì khoảng 1 tháng sau thì tự nhiên cái lỗ tai tôi á, đêm nào nó cũng rồ cho giống như một cái máy dệt ở trong lỗ tai vậy, nó im mà ả 10 giờ đêm lúc đầu nó rồ. Rồi xong cái sau đó thì lại tê nữa bên đầu. Tôi mới sợ quá, tôi không nghĩ, không biết lúc mình té như vậy nhưng mà thật sự ra bây giờ nó ảnh hưởng gì hay không, giờ cái đầu không, thì tôi mới đến viện Hòa Hảo tôi chụp. tôi xin khám lỗ tai. Thì bà bác sĩ bà chụp hình sau khi mà chụp CT rồi xong rồi á, thì bác sĩ mới nói chứ cái lỗ tai chị thì không có sao hết trơn á, nhưng mà sau tôi phát hiện là cái lỗ mũi chị là bây giờ có cái bướu ở trong á, mà cái bướu này bữa nay nó lớn lắm rồi nha, nếu mà chị không mổ kịp thời chị sẽ bị đu mắt á, bởi vì đó là chèn ép lên tới thần kinh mắt của chị rồi. Mà tại sao mà chị lại chịu nổi hay vậy? Bây giờ chị phải làm sao mổ, chuẩn bị để mà mổ buổi đi. Thì tôi về thì tôi cũng tìm hiểu bác sĩ giỏi để mà mổ. Thì tôi đến bệnh viện Nguyễn Trãi á, là bác sĩ Lợi trưởng khoa bệnh viện Nguyễn Trãi, thì tôi mới mổ nội soi, tôi mổ dịch vụ. Rồi thì đến một tháng sau thì sau tôi cũng thấy khó chịu quá, tôi trở lại tôi tái khám, thì bác sĩ Lợi nói thôi bây giờ phải vô bệnh viện Nguyễn Trãi lại mổ thêm một lần nữa, nó bị dính cái vết thương vậy đó, mổ thêm một lần nữa. Thì tôi về thì coi như tôi cũng thở thoải mái rồi, tôi cũng thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà cái lỗ tai tôi nó vẫn cứ hãy đêm về á, hãy tôi thức đêm tới 11-12 giờ đêm, khi âm thanh ngoài trời nó đã lắng rồi á, thì lỗ tai tôi là nó rồ như cái máy dệt trong đó, nó rồ im tay lắm, mà nó khó chịu ghê lắm, mà nó bị tê nữa bên đầu nữa. Mà tôi coi như là hãy đi nắng về á, bữa nào đi ngoài trời 11-12 giờ trưa về là phải cầu gió dắt hơi, mà hãy trời chuyển mưa là tôi ngồi cũng bị cầu gió dắt hơi. Tôi một ngày coi như bình quân là phải uống từ 10 viên thuốc đến 18 viên thuốc á, vừa thuốc bổ vừa thuốc tự sinh. Thì tôi mới đi bác sĩ, người ta nói bác sĩ Lợi là hay lắm, vị trưởng khoa bệnh viện, bác sĩ Nhị với bác sĩ Nhị trưởng khoa bệnh viện Chợ Rẫy là giỏi lắm. Bây giờ tôi đến đó để trị, để khám rồi sao. Thì tôi đến tôi nói là tôi bị viêm mũi như vậy đó, thì ổng mới nói với lại có lỗ tai, vậy là ổng không phải mũi mà cũng phải lỗ tai nè, chị bị thần kinh nặng lắm rồi, bây giờ chị phải chữa bệnh thần kinh đi, chị phải chữa một năm, nếu mà chị chữa hết bệnh thần kinh tôi mới chữa viêm mũi cho chị. Chứ còn cái lỗ tai đó là thần kinh nó làm á, chứ không phải là mũi đâu. Bây giờ nhưng mà mũi chứ bị viêm nữa, bây giờ chị phải theo tôi là một năm thần kinh, chữa hết bệnh thần kinh rồi á, mà mỗi tháng lấy thuốc một lần là lấy 250.000 tiền thuốc. Người ta bệnh, người ta viêm mũi, người ta bệnh bình thường đến lấy 200 thôi, tôi là phải lấy 250.000 một nửa tháng, một tháng là 500.000 tiền thuốc đó, mà phải chữa một năm. Bác sĩ nói vậy phải theo được, bác sĩ mới chữa, nói là hết hẳn. Sau đó tôi về thì tôi cũng thôi, thấy nặng nản quá, hơi buồn quá, cũng lơ lơ luôn. Thì mấy đứa em tôi nó mới gặp thầy trước tôi, thì nó mới nói về, nó khoe tôi là nó nói có ông thầy này ông chỉ chị phương pháp mà ăn gạo lứt với mè thôi, đâu chị thử đến gặp thầy coi sao. Tôi nói ừ, thì nói vậy chứ mình cũng chẳng, tôi cũng chẳng tin mà chẳng phải chẳng tin. Thì mấy đứa em nó nói vậy thì phải có nó mới nói, nhưng mà tôi chưa thấy sao tin, tôi cũng lờ lờ. Thì sau đó thằng em tôi nó mới cầm cái cuộn băng kinh kim cang về, nó mới nói đây là có cuộn, ông thầy mà chị Ngân như chị Quyền nói đó, là ông thầy nó giảng kinh kim cang là chị nghe thử coi. Thì tôi nghe xong cái đêm tôi nghe hết nguyên bằng con kim cang luôn, tôi bỏ cơm chiều tôi nghe luôn. Sáng ngày hôm sau tôi đến mấy đứa em tôi nói ê làm sao đi dẫn ta ra gặp ông thầy đó, dẫn ra gặp ông thầy. Nó nói chứ muốn ra phải cuối tháng ra chứ tự nhiên ra thầy đâu có rảnh đâu thiết chị. Nó nói bây giờ tôi muốn gặp thầy. Nó nói thì muốn gặp thầy làm tôi bắt mau bán sao dẫn chị đi cuối tháng đi. Tôi nói chứ giờ tôi muốn gặp rồi quá rồi sao giờ. Em tôi nói chị lên chị Tâm Hiền nói sao không biết, chị Tâm Hiền mới cho tôi cái hình của thầy, cho nó cái hình thầy về nói thôi chị nhìn hình trước đi rồi mai mốt gặp thầy sao. Thì tôi nghe cô Tâm Hiền nó cổ nói là mùng 10 thầy là thầy giảng ở bên chùa Bủ Quang á, chị qua chị muốn gặp thầy thì qua gặp thầy. Rồi mấy đứa em nó nói chị qua chị nhớ hỏi nha, chị hỏi mỗi để chị để thầy chỉ cách chị chữa bệnh nha, chị ăn gạo lứt nha. Nó, thì tôi qua thì coi như tôi chỉ cần vô xá thầy, nói thầy ơi con bị viêm mũi nặng. Thì thầy nói về ăn số 7. Thầy nói vậy thầy về ăn số 7, thầy mới nói vậy thì coi như bao nhiêu người bu quanh thầy hỏi, tôi chưa kịp hỏi vậy thì tôi đánh lễ thầy tôi ra. Tôi ra thì tôi về, tôi nhớ bữa đó là mùng 10 tháng 8, thì về bắt đầu ăn là ngày 13 tháng 8. Tôi về tôi ăn được một tuần lễ thì tôi nói chuyện không được. Nó khai cục amidan của tôi nó sưng dù lên, tôi nói chuyện không được, tôi cứ khào khào khào, tôi mấy đứa tôi diễn tả tay hồn, tụi nó nói mày bà câm mà hả. Tôi nói nói chuyện không được. Thì tôi chạy xuống tôi nói mấy đứa em nè, mấy đứa em nó dẫn tôi lời Phương Lan, nó mới mua Quang, nó mới nói là bây giờ chị uống thêm bột sắn đi. Trong thời gian này chị uống bột sắn để cho nó bớt bệnh. Thì tôi uống bột sắn xong rồi không thấy bớt lại, tôi vẫn ăn số 7 tiếp. Đến ngày thứ 15 thì tự nhiên cái tôi nhức đầu, mũi ra máu. Nó ra đến mức độ mà ngày xưa tôi mổ á, là tôi ra phòng lạnh là 7 giờ tối ha, sáng 6 giờ tôi dậy tôi đánh răng rửa mặt bình thường. Vậy mà bây giờ rửa mặt không được nữa. Đụng vô cái mặt không được, đau quá, nhức quá. Tôi chỉ tát nước cho mặt rồi lấy khăn chậm chậm chậm thôi. Mà nó ra máu thủy ra mũ nữa. Cái tôi mới nói với mấy đứa em nói đâu chị điện ra hỏi thầy coi sao. Thì tôi điện ra thì điện thoại di động thầy cũng không gặp được thầy, rồi điện thoại bạn cũng không gặp được thầy. Thằng em tôi nó nói bà ác quá, nghiệp lực của bà nặng lắm, bởi bà đâu có nhân duyên, bà ác quá bởi bà điện không gặp. Tại sao mọi người điện gặp mà bà gặp không biết, bà người ác độc mà, bây giờ bà cố gắng đi. Thì nhỏ em nữa nó mới nói chứ thôi bây giờ chị uống thuốc đi, ngày xưa chị uống 10 viên thì bây giờ chị uống 1 viên 2 viên thôi. Cái tôi mới nói chơi nó không được, bà tin thầy ăn số 7 rồi mà bây giờ uống thuốc vô lỡ tao chết sao đền thầy, tao bây giờ để chết tao đền thầy, tao uống. Tôi nói như vậy xong xuôi tôi quyết định tôi uống. Tôi đến chừng tôi cũng ráng cố gắng tôi ăn cho đến ngày thứ 18. Thì đêm đó tôi chiều tối khoảng 7-8 giờ tôi nằm tôi xem tivi thì tôi thấy nó nhột nhột cái mũi quá, thì lúc đó là máu nó hay ra, nó tôi cứ chạy xuống tôi cứ khạp ra đàm hoài dưới máu hoài, hoặc là coi như khỉ ra vẫn thấy mũ và máu, mình biết ở đó là mũ tại vì nó nhờn nhờn vàng vàng mà. Thì tôi bịt cái mũi lại, tôi khịt ra một cái thì tôi thấy nó vướng vướng ở nhân trung nè, thì tôi mới lấy giấy cách mi tôi quẹt đi sao thấy nó đông đông hết. Cái tôi mới chạy ra thì tôi lại kéo tôi nhìn thì tôi thấy có một cục máu, tôi mới kéo ra. Tôi kéo ra thì một cục máu đó nó dài bằng nửa ngón tay út của tôi mà nó dài như mà ngón út, nên tôi kéo ra một cái tôi phát lạnh luôn, tại chân dưỡng ốc lạnh hết trơn. Ủa cái gì kỳ vậy mà tôi bóp vô nó giống như là cộng dây thun mà ngâm dầu hôi vậy đó đó. Rồi xong từ từ thì coi như là đến ngày hôm sau thì nó vơi sao nó hết hẳn đi. Rồi tôi vẫn tiếp tục ăn số 7 cho đến một tháng mấy thì tôi thấy 10 mà tôi khỏe quá rồi, rồi tôi mới ăn ra. Rồi tôi ăn ra rồi không biết từ đó giờ rồi coi như là còn 3 bữa nữa là 7 tháng rồi. Thì cứ hỏi mỗi lần mà thấy cơ thể mình nó có cái gì khó chịu tôi lại ăn số 7 10 ngày 15 ngày. Rồi ăn 15 ngày thì rồi ăn ra, cứ ngán quá ra cứ tiếp tục vậy mà ăn được 3 bữa nữa là được 7 tháng rồi. Và coi như hiện nay thì cái mũi tôi đó là coi như là nó không còn nhức nữa. Và cái đáng nói nhất á là cái rầu lỗ tai không còn nữa. Và coi như nó tê đầu thì không còn nữa luôn. Chỉ ngoại trừ tôi đừng có bội, đừng có uống bia. Có tôi hồi xưa hay uống bia. Mà cái cô tưởng thử mà để coi là mình hẳn bệnh chưa. Thì tôi uống 2 chai bia Heineken vô. Coi nó ra sao. Thì đêm đó tôi bị tê nguyên cái đầu chứ không còn nửa đầu nữa. Nó tê hết nguyên cái đầu tôi luôn. Rồi nó tê nguyên cái bàn tay tôi luôn. 2 bàn tay luôn. Rồi nó đau quằn quại đó. Xong cứ đến ngày hôm sau thì nó mới hết. Thì tôi mới biết là tôi đã hết bệnh rồi. Và coi như là không được uống bia nữa. Không được uống quá chất nữa. Mô Phật. Bệnh này hơi bị gan á, thử lượt 2 lon bia rồi. Bây giờ chúng ta chắc là ngưng ha, tại vì